Chiến thần Hào Môn, chương 1553. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nếu như không phải Phương gia, ta tuyệt đối sẽ không rút lui, ta Tư Mã gia cùng các thế gia cũng tuyệt đối sẽ không rút lui. Chúng ta cũng sẽ không ở Đông Hải bị Na Giang Ninh làm nhục như vậy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phía kia gia tuyệt đối là sắp tâm hại người, thậm chí, bọn họ đã sớm cùng Giang Ninh thương lượng xong, liên hợp lại, chèn ép ta những thế gia khác cũng may về sau, đạt được nhiều quyền phát biểu hơn. Tì Mã Hằng hầu như giống như điên, hắn hiện tại hận không thể Giang Ninh chết, hận không thể Phương gia cũng chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Na Giang Ninh trên tay cũng không thiếu quyền phổ a, hắn châm ngòi thổi gió, nhìn Ti Mã Cương sắc mặt càng ngày càng khó coi, thanh âm càng lúc càng lớn. Lại như thế xuống phía dưới, ta Tư Mã gia còn có cái gì sức mạnh đi tranh đoạt quyền phổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta Tư Mã gia còn mặt mũi nào? Phanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng vang thật lớn, Ti Mã Cương cái bàn bên cạnh bị hắn một cái tát trực tiếp đập nát. Được rồi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn hét lớn một tiếng, trợn mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Ti Mã Hằng, nhất thời sợ đến Ti Mã Hằng không dám nói nữa, ngay cả cũng không dám thở mạnh một tiếng. Ti Mã Cương gương mặt đó, so với ăn chuột chết còn khó hơn xem. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt, ẩn thế thế gia coi trọng nhất chính là mặt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vị đại trưởng lão này, đại biểu chính là Tư Mã gia mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bị Phương gia đùa bỡn xoay quanh, bị Giang Ninh cùng Na Đông Hải tất cả nhục nhã. Ta sẽ tìm Phương gia muốn một câu trả lời hợp lý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ti Mã Cương hừ một tiếng, đứng lên liền bước nhanh ly khai. Nhìn Ti Mã Cương bóng lưng tiêu thất, Ti Mã Hằng mới dám hô hấp, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, vừa mới na trong nháy mắt Ti Mã Cương quá dọa người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Báo thù, nhất định phải báo thù, Ti Mã Hằng cắn răng nói. Chúng ta phải lấy được càng nhiều hơn quyền phủ, phải lấy được nhiều quyền phát biểu hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn có thể tưởng tượng được Ti Mã Cương đi Phương gia, nhất định sẽ đại náo một hồi. Coi như là Phương gia hai vị kia lão gia này, cũng nhất định phải cho Ti Mã Cương mặt mũi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chẳng lẽ, muốn với hắn Tư Mã gia gia trở mặt sao? Phương gia, Giang Ninh, các ngươi, đều không được chết tử tế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc đó, Phương gia, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hậu viện từ trước đến nay không ai dám tiến đến. Mấy viên lão cây nhãn cao vút trong mây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rậm rạp chẳng chịt lá cây che khuất bầu trời, dưới tàng cây âm u một mảnh. Một tòa nhà gỗ, đang ở lão cây nhãn sau, cô Linh Linh tại nơi, đã không biết bao nhiêu năm rồi, gian nhà trước lá rụng không ít, gió thổi qua, nhẹ nhàng bị cuốn bắt đầu mang đi, lại chậm rãi hạ xuống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lúc này, trong nhà gỗ, Phương Uy đứng ở đó, hơi cúi đầu, sắc mặt khó coi. Chuyện này, đích thật là trách nhiệm của ta, mất tích Phương gia khuôn mặt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Uy nói, chuyện bây giờ lan đến cái khác bảy gia ẩn thế thế gia, cho nên ta tới xin chỉ thị hai vị, phải làm sao? Ở trước mặt hắn, ngồi hai cái tóc hoa dâm người, một tả một hữu, qua tướng mạo, hầu như giống nhau như đúc, thậm chí ngay cả cử chỉ thần thái, đều có chút tương tự. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người là gia chủ, nên làm như thế nào, là ngươi mình làm quyết định. Bên trái người đã mở miệng, thanh âm thoáng khàn khàn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Quyền này phổ, là thật. Người bên phải, nhìn trong tay quyền phổ, dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, trên ngón tay truyền tới xúc cảm, làm cho hắn có thể xác định đây chính là thực sự quyền phổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn nhìn Phương Huy liếc mắt gật đầu nói, đại trưởng lão nói không sai, ngươi là gia chủ cho nên hẳn là chính ngươi làm quyết định. Hai chúng ta trước đây để cho ngươi đương gia chủ chính là đem Phương gia giao cho trong tay ngươi, minh bạch chưa? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng là, nhị trưởng lão, Phương Huy do dự khoảng khắc, liên quan đến cái khác bảy gia ẩn thế thế gia, bọn họ nếu như cảm thấy ta theo Đông Hải liên thủ, hại bọn họ chắc chắn đối Phương gia bất lợi a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vẫn lo lắng chính là cái này. Hiện tại quyền phổ xuất hiện, cổ sư hiệp nghị đình chiến liền phế trừ, bất kỳ một cái nào ẩn thế thế gia cũng sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định sẽ có động tác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta lo lắng, bọn họ biết liên thủ, cách chương.